Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sấn nhiệt đem này đó gia vị liêu đều trộn lẫn khai lúc sau. Hắn giơ tay đem nước sốt tưới ở rau diếp thượng. Xanh biếc rau diếp tức khắc nhiễm màu tương. Màu đỏ sợi ớt nằm ở rau diếp ti thượng cấp này bàn đồ ăn gia tăng rồi khác sắc thái. Đỗ hành làm rau ngâm cùng rau trộn dưa hơn phân nửa là hàm ngọt khẩu. Ăn lên vị mặn trung hồi ngọt. Vị ngọt trung lại bao hàm hàm. Ăn thượng một ngụm giòn giòn rau diếp ti sảng giòn ngon miệng vị giác trình tự rõ ràng. Đây là cảnh nam thích ăn đỗ hành làm đồ ăn nguyên nhân. Hắn làm đồ ăn cũng không giống Vân Yên lâu đầu bếp giống nhau chỉ có trắng da ngọt hoặc là hàm. Hắn đồ ăn có thể làm người dư vị. Có thể làm người ăn còn tưởng lại ăn một ngụm. Chẳng sợ chỉ là một mâm đơn giản rau diếp ti. Đều có thể làm ra Vân Yên lâu đầu bếp làm không được hương vị. Cảnh Nam cảm thấy tương lai hắn nếu là rời đi thôn. Hắn muốn đói bụng. Tác giả có lời muốn nói. Đỗ Hành. Gần nhất Cảnh Nam rất kỳ quái. Ta lần đầu tiên vào thôn từ thời điểm. Hắn rõ ràng là cái ôn nhuận quân tử. Huyền Ngự. Lập tức muốn tới hắn 500 năm một lần thay lông quý. Hắn xác thật sẽ táo bạo một ít. Đỗ Hành. Não bổ cáo Bắc Cực thay lông ảnh chụp. Ăn qua dầu chiên tiểu bàng kỳ nhất tay. Khi còn nhỏ đây là ta yêu nhất quán ven đường tạc xuyến chi nhất. Mới ra nồi tiểu con cua xốp giòn. Xoát thượng ngọt tương. Ta có thể ăn rừng không được tới. Chính là thân xác dễ dàng tạp hàm răng phùng bên trong. Chuyện ngoài lề. Xem ta nghiêm túc mặt. Ở chúng ta thời đại này. Thiên Nga là bảo hộ động vật. Mọi người xem tới rồi phải hảo hảo bảo hộ chúng nó. Ngàn vạn không cần cùng Cảnh Nam học chương 74, 163. Trên bàn cơm phóng một con lẩu niêu. Lẩu niêu bên trong hầm màu trắng ngà giò. Bên cạnh phóng ngũ vị hương đậu tằm. Rau trộn rau diếp ti. Dầu chiên bàng kỳ còn có nửa chỉ nước muối ngỗng. Nước muối ngỗng là ngày hôm qua làm. Huyền Ngự còn không có ăn qua cái này hương vị. Đỗ Hành cố ý cắt nửa chỉ làm Huyền Ngự nếm thử. Ở ăn giò phía trước, Cảnh Nam đột nhiên nhướng nhướng chân mày. Ai hắc, nhìn đến Cảnh Nam nụ cười này. Đỗ Hành tức khắc nghĩ tới không có hảo ý bốn chữ. Quả nhiên Cảnh Nam mở miệng. Đỗ Hành, người biết có chút yêu thú trời sinh liền mang theo độc chính là đi. Người ở hầm canh phía trước có hay không nghĩ tới. Nếu là Chu Yếm có độc làm sao bây giờ? Đỗ Hành cầm cái thìa tay run một chút. Hắn xin giúp đỡ xem xét Huyền Ngự. Huyền Ngự, kỳ thật hắn thật sự nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là Cảnh Nam hỏi trước hắn có muốn ăn hay không Chu Yếm. Sau đó hắn trở về thời điểm Chu Yếm đã thu thập hảo. Huyền Ngự bình tĩnh cấp Đỗ Hành múc một khối mang theo gân chân thú giò. Người đừng nghe lão Nam nói bừa. Nếu là có độc, hắn đã sớm lấy qua đi làm thuốc. Cảnh Nam mắt trợn trắng. Tiểu Ngọc ngươi thật là, ta liền không thể đậu đậu Đỗ Hành sao? Đỗ Hành phun tào nói. Từ Phượng Quy đi rồi lúc sau, Cảnh Nam càng thêm cuồng dã. Ôn Quỳnh uống một ngụm giò canh. Nàng đại đại trong ánh mắt tức khắc toát ra ngôi sao. Cái này hương vị, ta rất thích. Lâu, Chu Yếm ra bị Huyền Ngự lột bỏ. Giò mặt trên không nhiều ít phì du. Cho nên hầm ra tới canh thực thanh đạm. Đỗ Hành ở canh thêm măng. Măng tiên vị lại làm canh tăng lên mấy cái trình tự. Tiếu Tiếu hôm nay có chuyện quan trọng trong người. Hắn không rảnh tinh tế nhấm nháp. Hắn cầu Đỗ Hành ở trong chén phao canh. Hút lưu mấy khẩu liền ăn xong hai chén cơm. Đỗ Hành biết hắn nhớ thương giỏ tre bên trong Tiểu Ngỗng. Tiểu Ngỗng nhóm hiện tại chính giúp vào tháng đổi năm rời bên người. Gia nhập đến đại gia tộc Tiểu Ngỗng đã có 10 chỉ. Còn có 3 con đang ở vỏ trứng bên trong dãy giụa. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Không có việc gì. Trong phòng bếp độ ấm cao. Tiểu Ngỗng sẽ không đông lạnh đến. Tiếu Tiếu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Hành cho hắn gắp lớn nhất một khối giò. Mặt trên thịt nhiều nhất. Đỗ Hành hoãn thanh nói. Ăn đi. Từ từ ăn. Nghe được Tiểu Ngỗng nhóm nộn nộn tiếng kêu. Đỗ Hành cảm thấy trong lòng tích tụ thoáng hảo một ít. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Huyền Ngự thu được hắc hàm cùng hắn bản mạng linh kiếm sự tình. Hắn tâm giống như là bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng giống nhau. Ôn Quỳnh uống một ngụm canh lúc sau lau lau miệng. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Hành. Ai, đồ đệ ngươi hôm nay ăn uống không tốt. Đỗ Hành cười nói. Này không phải nghĩ tới một chút sự tình sao? Tổng cảm thấy trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Ôn Quỳnh nói. Tu sĩ trong lòng đối cái gì sinh ra hoang mang hoặc là chấp niệm liền phải kịp thời tìm biện pháp giải quyết. Bằng không trầm tích ở trong lòng thành tâm ma liền phiền toái. Ngươi có chuyện gì có thể nói ra. Đại gia cùng nhau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Ôn Quỳnh vốn dĩ cảm thấy Đỗ Hành nói chính là hắn tu hành mặt trên sự tình. Lấy Đỗ Hành hiện tại tu vi. Liền tính hắn có cái gì khó xử. Ở đây đại năng đều có thể hỗ trợ giải đáp một vài. Đỗ Hành trần chờ trong chốc lát nhìn Huyền Ngự. Hắn nhỏ giọng nói. Huyền Ngự, đánh mất linh kiếm. Hắn lập tức muốn cùng người đánh sinh tử lôi đài. Không có linh kiếm sẽ thực phiền toái. Ta tưởng giúp hắn tìm được linh kiếm. Chính là ta tu vi quá thấp. Ôn Quỳnh nghe xong lời này mày hơi hơi nhăn lại. Nàng buông xuống trong tay canh chén. Nàng trần chờ nhìn một vòng. Kỳ thật, Huyền đại nhân bản mạng linh kiếm. Ta khả năng biết ở nơi nào. Tiếng nói vừa dứt cảnh nam một ngụm thịt tạp ở cổ họng. Hắn chướng đến sắc mặt đỏ bừng. Sau một lúc lâu mới đột nhiên khụ ra tới. Ai, Tiểu Quỳnh ngươi nói cái gì? Huyền Ngự cũng buông xuống trong tay bát cơm. Mọi người đều ở nhìn chằm chằm Ôn Quỳnh nói chuyện. Ôn Quỳnh bị mọi người xem đến có chút khẩn trương. Nàng nói, không biết đại gia có hay không nghe nói qua Thần Hư Cung. Đỗ Hành nhất thời nghe nhầm rồi. Thần Hư Cung, Cảnh Nam nhéo cái ngũ vị hương đậu tầm liền tạp đến Đỗ Hành chán thượng. Tốt xấu cũng là nhân tu thế giới ra tới người. Thế nhưng liền Thần Hư Cung cũng không biết. Thần Hư Cung chính là nhân tu chính thống nhất kiếm tu tông môn đi. Ôn Quỳnh nói, đúng vậy. Phía trước Thần Hư Cung tân nhiệm trưởng môn đăng cơ. Ta may mắn đi một chuyến bọn họ tàng kiếm các. Kiếm các chỗ sâu trong có một đạo cấm chế. Cấm chế chung có một thanh bị phong ấn linh kiếm. Lúc ấy có rất nhiều người tiến vào tàng kiếm các. Thiên Nhất Tông ngay lúc đó trưởng lão đối cấm chế chung linh kiếm thực cảm thấy hứng thú. Huyền Ngự trầm giọng hỏi. Sau đó đâu? Ôn Quỳnh nói. Thần Hư Cung trưởng môn không đồng ý, nói chuôi này linh kiếm quá tà tính. Chỉ cần bài trừ phong ấn liền phải thấy huyết. Lúc ấy ở đây tứ đại tông môn người đều cảm thấy Thần Hư Cung ở lừa dối người. Trấn Hoàng Sơn trưởng môn càng là không tin. Lúc ấy người nhiều cãi cọ ồn ào. Mọi người đều cảm thấy tâm phù khí táo. Vì thế mặc danh trung đại gia liền động nổi lên tay. Quảng cáo, cách chương.